Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, thời gian tuế nguyệt trấn vạn cổ. Cổ vãng kim lai giai tiếu đàm, phong tỏa nam nguyên thiên địa gông xiềng ngay tại sụp đổ. Cửu hoa cái bóng càng phát ra thật to, ánh nến chiếu sáng nơi này, đem trên trời hôn ám khu trục. Loại kia u ám đến cực hạn khí tức cũng tại bị bài xích. Lý Tịch Trần lực lượng dẫn tới nơi này sơn hải không ngừng bay lên. Phảng phất tại tạo hóa một mảnh thông thiên vùng quê. Tượng bùn không có đi ngăn cản loại hành vi này. Hắn vẫn tại phối hợp nói xong. Cái kia tám đạo thiên đế cái bóng bắt đầu dần dần mơ hồ. Tối hậu, từ vị trí thứ 8 bắt đầu, rốt cục sụp đổ. Tiêu tán, thần hỏa tại thất khiếu bên trong phun ra nuốt vào. Bạch cùng rực đem thiên cổ đều chiếu rọi đều là quang minh. Trong âm sinh dương bí mật, đây là cổ lai lớn nhất nan đề một trong. Nhưng lại bị đời thứ nhất thiên đế phá giải. Thiên chủ tìm được quan khiếu. Từ trong khe hẹp đục mở ra hàng rào. Dẫn động tiên đạo khí tức. Hắn làm ra là để cho âm chi cực động. Đem không có khả năng biến hóa thành khả năng. Chính như các ngươi biết rõ, thần vốn là không thể lấy hậu thiên chi thân tồn tại. Những cái kia là thần sao? Thần sinh ra vốn chính là không cũng biết. Không thể nói, không thể gọi, đem tại, tĩnh, cùng, bất hủ. Âm chi cực, bên trong vượt qua hết thảy. Tuyên cổ trường tồn, không có khả năng xuất hiện vẫn diệt. Suy vong dấu hiệu, đây không phải thần tính, chỉ có tiên mới cần không ngừng tu hành. Bởi vì bọn hắn sẽ chết, bởi vì bọn hắn thuộc về dương. Dương nếu động, tất nhiên có cực, thiên chủ bỏ chính mình thần tính. Từ đó đổi lấy một nửa tiên đạo sức mạnh to lớn. Nhưng cái này cũng là có điều kiện, bởi vì bất hủ thần tính bản thân là không thể bỏ qua. Đây chính là một cái tự mâu thuẫn cố sự, mà để cho hồn luân cảm giác chán ghét, để cho ta cảm giác chán ghét là, thiên đế cũng không có đem phương pháp này nói ra, tượng bùn trong miệng, thần hỏa phun tung tóe, mà lúc này, mảnh này nam nguyên phong tỏa âm vang nổ tung, cửu hoa hắc ảnh thông thiên mà đi, tối hậu biến mất. Lý Tịch Trần đem bốn phương tám hướng gông xiềng hóa thành hư vô. Mà ở trong chớp nhoáng này, tựa hồ tại hư thiên bên trong, có một loại nào đó yên tĩnh đến cực hạn lực lượng xuất hiện. Không, không thể nói là xuất hiện, mà là nó tựa hồ vốn là tồn tại ở đây. Chỉ bất quá dĩ vãng cảnh giới quá mức thấp mà vô pháp cảm giác. Thậm chí liền cái này lực lượng tồn tại đều khó mà hiểu rõ. Như Trần Ai sẽ không biết, kỳ thật mình có thể hóa thành sơn hải. Lý Tịch Trần thở ra một hơi, hồi xuân đại địa, tựa như cửu hoa sức mạnh to lớn như cũ bảo trì ở trên người. Mà tượng bùn vẫn tải mở miệng, hắn tựa hồ thật lâu không có cùng người đàm luận qua. Cho nên hắn lời nói, liền lộ ra có hơi nhiều, chúng sinh đều có thể thành thần. Như thế thần còn có tồn tại ý nghĩa sao? Đã mất đi kính sợ cảm giác, thần cũng sẽ không có thần tính. Từ xưa đến nay, ngược dòng đến thái cổ năm đầu, thậm chí đến mảnh này không tồn tại địa phương chi đầu nguồn. Thần từ ngữ này xuất hiện trước nhất thời điểm, đại biểu cho, chính là hết thảy, vật hữu hình, đối, vô hình đồ vật, kính cùng sợ, không cũng biết người là thần. Như thế, nhìn xem ngươi đánh vỡ gông xiềng, chúng ta vấn đề lại lần nữa trở lại vừa rồi. Ngươi có thể đem cái này xem như là chân chính hồn luân đối ngươi phát ra hỏi dò. Ngươi trả lời nó sẽ nghe thấy. Đồng dạng, một cái khác tồn tại cũng sẽ nghe thấy, ngươi chỗ cho là thần. Nên là cái dạng gì? Lý Tịch Trần không có chính diện đáp lại vấn đề này, mà là hỏi ngược lại. Ngươi tự xưng là thần tổ ý chí, tức một đường bị vứt bỏ suy nghĩ hóa thân, đồng thời hồn luân thần tổ không có tính toán đem ngươi thu hồi đi. Như thế cứ như vậy, ngươi cũng có thể tính là thần sao? Thần là không cũng biết, không thể gọi, không thể tìm kiếm, y theo trong miệng ngươi lời nói. Thần tổ bản thân càng là bất hủ. Cái này cùng ta biết ngũ tiên bên trong, thiên uy có thể cực kỳ tương tự. Như thế, bây giờ ngươi đã có biết, thậm chí thần tổ tục danh đều đã xuất hiện trên đời này. Thần tổ vẫn là trong miệng ngươi trên ý nghĩa chân chính chi thần sao? Tượng bùn phát ra a thanh âm, hắn phảng phất là tại cẩn thận suy nghĩ, nhưng rất nhanh, liền cấp cho Lý Tịch Trần khẳng định cùng đáp lại. Ngươi nói rất đúng, đúng là dạng này, nếu như thần tổ bản thân đều đã bị người biết, minh bạch hồn luân đại biểu ý nghĩa, như thế thần tổ vẫn là thần sao? Nhưng ngươi phải biết, thần xuất hiện ở trong nhân thế, bao quát cỗ này tượng bùn, đều chẳng qua là thế nhân đối với thần tưởng tượng mà thôi. Ngươi biết đạo ngã đến tột cùng là cái gì không? Ngươi không có khả năng biết rõ. Cũng nhìn không thấy, kỳ thật đừng nói là ngươi, cho dù là Cửu Hoa Thượng Đế, Ma Thiên Thế Quân, hoặc là Long Sư Hỏa Đế, thậm chí là Bạch Cốt Đạo Cung bên trong tên kia, cũng khó có thể thấy được ta, như thế xin trả lời. Ta vật này, bản thân là tồn tại sao? Lý Tịch Trần sửng sốt, không cần nghĩ ngợi, lúc này đáp lại nói. Nếu như không tồn tại, dùng cái gì xưng thần? Ta chỗ cho là, ngươi đã xuất hiện, như thế tại khách quan bên trên, ngươi tất nhiên là tồn tại. Nếu như ngươi không tồn tại, đây hết thảy cũng nên không tồn tại. Tượng bùn, nói xong, rất có kiến giải, nhưng vẫn là có sai lầm. Bởi vì nếu như đây hết thảy vốn là cũng là không tồn tại đâu. Vạn sự vạn vật đều có căn nguyên của nó. Ta và ngươi nói qua, mảnh này không tồn tại chi địa là có căn nguyên, nhưng ta chưa bao giờ nói qua căn nguyên chính là tồn tại sự vật. Có nhiều thứ đã không thể dùng ngôn ngữ đi miêu tả, chỉ có thể dùng thái cổ đạo thứ nhất âm tiết đi mở ra. Cho nên thái thượng 81 hóa bên trong xuất hiện tên là đạo ẩn, người đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Lý Tịch Trần bỗng nhiên có chỗ minh ngộ, kinh sợ lời nói, ngươi ý tứ, thần cùng tiên, hai chữ này, đều là ban sơ bị phun ra, là, thần đạo cùng tiên đạo, bản thân không phải liền là hồn luân cùng thái nhất lưu lại phía dưới đồ vật sao? Căn nguyên, là cái gì? Vô hà hữu chi hương, hư huyễn mộng cảnh. Chân chính nhưng phải đại tiêu giao địa phương, càng là đã tồn tại lại không tồn tại thế giới. Tượng bùn nhìn xem Lý Tịch Trần lâm vào xoắn suýt cùng suy tư. Trong mắt của hắn thần hỏa nhảy lên, mở miệng nói, ngươi muốn không rõ rất bình thường. Bởi vì đây là sắp bước vào vô cực người mới cần suy nghĩ vấn đề, nếu như đem đại đạo ví von thành một cái cây. Tu đạo chính là leo lên cây to này, mà tới được chúng ta cảnh giới, chính là đã kết thành đạo quả, nhưng mà vẫn là có vấn đề. Nếu như không thể giải quyết đứng trước nghi vấn, như thế trái cây liền sẽ nát trên tàng cây, không thể rơi xuống. Lý Tịch Trần kinh ngạc phi thường, bật thốt lên nhân tiện nói, nếu như rơi xuống, gặp được cái gì? Tượng bùn, không biết, không biết. Lý Tịch gần lập tức chính là sững sờ, nhưng lại suy nghĩ một chút, bỗng nhiên minh bạch, vô cực chi cảnh chưa từng có người nào đạt tới qua. Dù cho là vô danh chi quân, cũng không thể nói chính là đạt đến vô cực chi cảnh. Mà lại đoán chừng cũng không người nào biết vô danh chi quân rốt cuộc là tình hình gì. Phải chăng, tồn tại, vẫn là nói, bản thân nó chính là đạo đâu. Đại đạo vô danh, mà nếu có gọi, chính là đạo thứ nhất lớn âm thanh cùng voi, cho nên trong nháy mắt liền rơi vào tầm thường, cũng không còn đạo bộ dáng. Vô cực hai chữ, vốn là chỉ chính là đạo chung cực tính khái niệm, vô pháp đi miêu tả, cho nên là chân chính, không cũng biết, cảnh giới. Nhưng Lý Tịch Trần bỗng nhiên lâm vào thật to nghi vấn. Tất nhiên đến loại tình trạng này, thật còn có tất yếu đi truy tầm cái này cái gọi là vô cực chi cảnh sao? Lý do là cái gì? Vì cái gì? Vẻn vẹn muốn xem đạo. Ân Thang vấn Vu Hạ Cách viết, cổ sơ có vật ư? Hạ Cách viết, cổ sơ không có gì. Kim ác được vật, hậu chi nhân đem gọi là kim chi không có gì. Có thể ư? Ân Thang viết, thế nhưng vật vô tuần tự ư? Hạ Cách viết, vật chi trung thủy, sơ vô cực dĩ, thủy hoặc là trung, trung hoặc là thủy, ác chi kỳ kỳ, nhưng từ vật chi ngoại, từ sự tình chi tiên, chấm chỗ không biết vậy. Ân Thang viết, thế nhưng trên dưới bát phương có cực điểm ư? Cách viết, không biết vậy. Lý Tịch Trần bỗng nhiên nhìn về phía tượng bùn, dám hướng thần tổ thỉnh giáo. Cũng có một chữ, vô tận hay không? Vô một chữ này, vô tận hay không? Tượng bùn, đều là vô tận. Lý Tịch Trần, như là đã không có vô tận. Như thế vô cực cảnh nghĩ đến cũng nên là không có vô tận. Như thế phía trước đi về phía vô cực đường, tự nhiên cũng là không có khả năng đạt tới. Đây là một cái căn bản cũng không có cảnh giới. Không thể dùng tồn tại hoặc là không tồn tại đến chỉ đại. Chỉ có thể dùng tối thông tục không có. Tượng bùn trong miệng hỏa diễm đột nhiên dừng lại. Không biết là kinh ngạc, vẫn là cảm thấy một chút hứng thú. Có lẽ khó có thể tưởng tượng, rất nhiều trần ai bên trong, thế mà lại có thế này một hạt, đáp lại trên trời chiếu xuống quang mang. Cho nên, trần ai giơ lên, bước ra bước về phía Sơn Hải. Bước đầu tiên, trần ai, 129.600 năm mới thành một Sơn Hải. Một sinh linh như vậy, cần bao lâu mới có thể trở thành những cái kia, đồ hèn nhát. Mưu lợi người, đâu? Lý Tịch Trần đột nhiên cười ha hà. Lúc này trong đầu tựa hồ phá lệ thanh tỉnh, không có chú ý tới tượng bùn biến hóa, mà là cất cao giọng nói. Không có căn nguyên, tất cả mọi người tại nhìn về phía trước nhìn. Thần tổ mặc dù hướng quá khứ đang nhìn, nhưng cũng lâm vào tương lai mình mê chướng bên trong. Nhưng cái này không có cảnh giới căn bản không có ý nghĩa. Chúng ta tu hành là vì đắc đạo, hoặc là nói, đạt được. Nếu như không có cái gì, chúng ta đi tìm kiếm ý nghĩa ở đâu? Chúng sinh hành vi, tóm lại phải có một cái nguyên động lực. Đây chính là Lý Tịch Trần chỗ cho là tu hành. Nhưng tượng bùn tựa hồ có động tĩnh, thế là hắn phát ra thanh âm. Hùng vĩ lại không thể mà tính, trực kích tâm thần, tượng bùn, không cần ý nghĩa. Đây cũng là một cái mâu thuẫn, nếu như hết thảy đều bất hủ, tự nhiên là không cần đạt được, chỉ cần đắc đạo là được rồi. Là, nếu như hết thảy đều có, như thế còn cần đi tìm, đến, hoặc là, đạo, sao? Lý Tịch Trần lắc đầu, vãn bối ngu dốt, có thể thần tổ không cho rằng, đạo tức là đến sao? Chỉ cần cây tại, đến ngay tại. Đạo cũng tại, nếu như không có cây này, như thế, liền không cần tìm kiếm, đại gia mục tiêu sai, nên như thế, vãn bối chỉ là một cái địa tiên, nhìn không thấy xa xưa như vậy cùng rộng lớn đồ vật. Có lẽ rất nhiều địa phương có sơ sẩy, nhưng đây là thần tổ ngài, hoặc là nói, có lẽ là thần tổ cùng tiên tổ. Lần thứ nhất cộng đồng nhìn thẳng vào nhân gian mà phát ra hỏi dò. Lý Tịch Trần cười, không biết đúng hay không. Các ngài gặp hàng rào, tại vạn bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp phía dưới. Cuối cùng chuẩn bị đem ánh mắt chuyển qua trần ai bên trong. Lại hoặc là, ta cùng Long Sư có tương tự tính, đồng dạng mang theo bất hủ thiên uy, cho nên dẫn động hai vị tổ tiên đến đây hỏi dò. Đây chính là ta đáp lại, thần tổ nếu như không đồng ý, vậy liền xem như đàm tiếu nghe xong, từ từng cái phương diện, thậm chí cả trước đó đạo quả ví von đều là như thế. Tượng bùn rơi vào trầm mặc, hắn tựa hồ đang tự hỏi, ta tại tìm kiếm, lại giống là càng thêm cảm thấy hứng thú. Cho đến bỗng nhiên sau nháy mắt, cái kia thất khiếu thần hỏa bành trướng dâng trào đi ra. Có lý, xem ra chúng sinh trần ai bên trong, cũng có không tệ người, xem như con kiến a, bất quá, vẫn là phiến diện một chút, nhưng đối với một cái địa tiên mà nói, đã đầy đủ chói mắt, hồn luân đã nghe được ngươi lời nói. Nó rất chờ mong, ngươi ngồi tại vô hà hữu chi hương bên trong một ngày kia. Hỏa sơ hồng mẫu lá đã vì ngươi chuẩn bị xong, hy vọng ngươi không nên chết đi. Ít nhất, tài, đạt được, trước đó, vạn cổ vẫn là ngàn năm. Đều là một cái chớp mắt mà thôi, sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì, nhưng chỉ có âm thanh cùng đạo, là bị vĩnh viễn nhớ kỹ. Ngươi lần này nói rất tốt, không qua, còn muốn nhớ kỹ, cái này từ xưa đến nay ngàn vạn sự tình, kỳ thật đều là đàm tiếu. Tượng bùn nói như thế, bỗng nhiên, bên trong vùng thế giới này, vang lên một đường to lớn thanh âm. Không biết là tiếng chuông vẫn là cái gì, càng không thể phân biệt, chỉ là Lý Tịch từng bị chấn trước mắt tối sầm lại. Đến lúc đó, liền trông thấy cỗ này thật to tượng bùn trong nháy mắt phong hóa. Tựa như một sát na bị mấy trăm vạn năm thời gian tẩy lễ. Thời gian, mở to hai mắt, Lý Tịch Trần không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hết thảy. Đồng thời càng thêm không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là âm thanh kia bỗng nhiên trong đầu lại lần nữa chấn động. Theo sát lấy, Lý Tịch Trần bỗng nhiên gặp được một bộ đặc biệt cảnh sắc. Một gốc thông thiên triệt địa thương sắc cây dâu đứng ở hư huyễn trong mây mù. Mà ở phía trên, kết có một khỏa bích ngọc một dạng trái cây, mặc dù còn có chút ngây ngô, nhưng đã lóe ra tia sáng chói mắt. Vô số thiên vực ở trong nháy mắt này đồng thời bạo động lên, vô số đại thánh bị bừng tỉnh, toàn bộ trên trời đều cơ hồ nổ tung, thiên hà tây khuynh, sao trời lệch vị trí, cái kia hùng vĩ tinh vân cũng bắt đầu ù ù rời đi. Rất nhiều thiên vực đều là phát ra chấn động tiếng oanh minh. Vạn thế thanh thành, có người ngẩng đầu, phía trên ngọn Long Sơn. Khương Thiên Hoa toàn thân run rẩy, du võng chi thổ, tần hỏa thần tôn ngạc nhiên khó động, vô dục thiên giới, vô dục đại đế mặt như màu đất, liệu thủy bên bờ, cửu hoa thượng đế mở ra hai con ngươi, bạch cốt đạo cung, linh trung ầm vang vang lên, giới hải bên trong, thái nguyên mặt lộ vẻ không hiểu, đế hương thiên đình. Mà thiên thế quân kinh sợ mà không thể chính mình, tọa thắng cao thiên, tọa thắng đại thánh cơ hồ từ thánh vị bên trên quẳng xuống. Tha hóa thần cung, tha hóa tự tại đại thánh ức vạn phân linh đồng thời yên tĩnh. Bất tử chi sơn, thái cổ thánh nhân phun ra kinh khí, đại hoang bên trong, thiên dung thành bên trên quang hoa chấn tiêu, phù lê cảnh bên trong. Lão nông cái quốc đình chỉ cầy cấy, Tây Thiên Hoàng cảnh, Tịch Vân Đại Thánh nằm dạp trên mặt đất, Bắc Phong Thanh Tịnh Thánh cảnh, năm thần đạo ma Đại Thánh nhìn về phía Thương Minh, Tuế Thời Gian Thiên cảnh, Bạch Đế trong mắt mang lên một luồng chấn kinh, Thiên Tang bên trên, Kim Môn Đại Thánh vỗ cánh tiếng hót, còn có vô số Đại Thánh cùng cổ lão tiên nhân. Cũng bắt đầu kinh nghi bất định, bởi vì bọn hắn đều nghe được một đường cởi mở tiếng cười. Kia là từ vô tận tương lai mà truyền đến nơi này. Là thời gian thanh âm, oanh minh mà đến, như mưa gió ngập trời. Yên tĩnh mà đi, lưu lại mạn thế bụi đất. Hết thảy đều bị cọ rửa cùng tẩy luyện. Đây chính là thời gian ngập trời chi uy. Mà có một vị tân tấn đại thánh lúc này mưu toan đi tìm kiếm. Chỉ là một cái nháy mắt, hắn dung nhan trong nháy mắt già đi, tựa như tại trong nháy mắt bước qua 12 vạn cái diễn cơ. Nhất thời giật mình mặt không có chút máu, nhưng từ đó, nhưng lại là đạo thứ hai tiếng cười vang lên, so với đạo thứ nhất thoải mái cùng càn rỡ, mà đạo này lộ ra bình thản rất nhiều, mà lại để cho người ta kinh dị là bên trên một đường tới từ tương lai, mà đạo này đến từ quá khứ, tuế nguyệt, vô số đại thánh nơm nớp lo sợ, càng là khó mà tin được, mà trong bọn họ cổ lão đám người bị kinh hồn bay thiên ngoại. Bởi vì cái này quá xa xưa đến rất nhiều chuyện đều bị quên mất, đối với bọn hắn mà nói, chưa từng lại lần nữa đã nghe qua cái này hai âm thanh. Dương cùng âm, động cùng tĩnh, nghiền ép tứ đại chúng sinh hai vị trí cao chi nhân, là từ vô hà hữu chi hương bên trong truyền tới, kia là thái nhất cùng hồn luân, tiếng cười to, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.